Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 phiên ngoại 6. Gần 2 năm, Lam Nhược Văn lấy hỏa tiễn lên không, tốc độ ở giới giải trí bay nhanh đỏ lên. Điện ảnh, TV, quảng cáo, nào nào đều có nàng, chẳng những miến số phiên vài lần. Hơn nữa phía chính phủ Weibo phía dưới mỗi ngày đều có chân ái phấn hoa thức khen. Nữ thần hoàn toàn là nghịch sinh trưởng, càng sống càng tuổi trẻ. Kia làn da tốt nha, quả thực có thể tích ra thủy tới, giúp lòng mẫu mực. Ai nói 20 suốt đầu hồng không đứng dậy, nữ tinh đời này tiền đồ liền xong rồi. Có chút người chính là có tài nhưng thành đạt muộn. Tỷ như Lam Nhược Văn, cầu nữ thần bảo dưỡng bí quyết. Nhan giá trị cao, kỹ thuật diễn tại tuyến, lại thêm chút vận khí. Tưởng không hồng đều khó, da chất vẫn luôn không tốt lắm. Cầu hỏi nữ thần là như thế nào bảo dưỡng. Lam Nhược Văn nhàn hạ khi xoát Weibo, phát hiện rất nhiều cầu bảo dưỡng kỹ xảo bình luận. Bất giác không nhịn được mà bật cười. Nào có cái gì bí quyết, đơn giản là mỗi ngày kiên trì ăn hải sản thôi. Nàng buông di động, chỉnh hạ quần áo, lại nghe thấy bên cạnh có cực rất nhỏ nói chuyện thanh truyền tới. Người sao có thể nghịch sinh trưởng, khẳng định là làm phẫu thuật, đánh acid hyaluronic, hơi chỉnh, đi nếp nhăn. Ai, hảo nghĩ tới đi hỏi một chút nàng bản nhân. Rốt cuộc làm cái gì giải phẫu? Nếu có thể đem làm phẫu thuật kia ra trực tiếp nói cho ta, vậy càng tốt. Ngu đi, loại này thứ tốt cất giấu đều không kịp, sao có thể ăn ngay nói thật? Cấp chính mình gia tăng đối thủ cạnh tranh sao? Cũng đối, mau 30 tuổi nữ nhân, sao có thể so 20 tuổi khi còn muốn tuổi trẻ xinh đẹp đâu? Vừa thấy liền có vấn đề. Lam Nhược Văn gợi lên khóe miệng, đi ngang qua thời điểm không chút để ý nói câu: ta chưa từng đã làm chỉnh dung giải phẫu, tin hay không tùy các ngươi. Sau đó ra khỏi phòng. Nói xấu hai người kinh hãi. Nàng nghe thấy được, như thế nào sẽ? Chúng ta nói chuyện thanh âm rất nhỏ, trong phòng cũng thực xảo. Nàng là Thuận Phong Nhĩ sao? Đi ra không bao xa, Lam Nhược Văn ở trong lòng yên lặng trả lời. Đại khái là bởi vì hải sản ăn nhiều. Sao gần nhất Ân Y Vân có kiện phiền lòng sự. Trước đó vài ngày, nàng trang phục xưởng gia công tiếp tuyệt bút đơn đặt hàng. Nguyên bản tính toán giao dịch sau khi kết thúc có thể đại kiếm một bút. Nhưng ai biết hàng hóa giao ra, hợp tác phương lại nói tài chính liên xảy ra vấn đề. Mấy phen thúc giục cũng chưa có thể đánh thanh đuôi khoản. Ân Y Vân nôn nóng bất ân, ngoài miệng nổi lên vài cái phao. Phải biết rằng, làm buôn bán giống nhau sẽ không ở trong tay lưu quá nhiều tiền mặt, mà là sẽ đem kiếm được tiền lại lần nữa đầu nhập. Lấy này đạt được càng nhiều thu vào. Nàng nhà trên không đem đuôi khoản thanh toán, nàng liền không có tiền đi phó cấp nhà dưới. Một cái lộng không tốt, nàng tài chính liên cũng đến đi theo ra vấn đề. Nhưng yêu cầu bổ khuyết chỗ hổng tiền không phải bút, số lượng nhỏ, ngân hàng mượn tiền lại kéo không cho làm. Nàng liền nhất thời không có chủ ý, khẽ cắn môi. Ân Y Vân hướng mấy cái quan hệ thân cận bằng hữu bát đánh cầu cứu điện thoại. Nhưng mà đối phương hoặc là điện thoại không tiếp, hoặc là khóc than, không một cái chịu vươn viện thủ. Ân Y Vân khó thở. Bình thường không có việc gì thời điểm một đám tất cả đều chống không thực. Nói cái gì đi chỗ nào tùy tiện ước, tùy thời bảo trì liên hệ, muốn bọn họ giúp một chút. Lập tức nhân gian bốc hơi lên, nhưng thật ra Bạch Lộ chủ động tìm tới Ân Y Vân. Gần nhất quay vòng khó khăn, Ân Y Vân ho nhẹ một tiếng, gặp gỡ điểm phiền toái nhỏ, hóa giải tài chính chịu đựng này 2 tháng. Vấn đề liền giải quyết. Ân Y Vân còn đường bạn tốt đưa than ngày tuyết. Tưởng cho nàng đưa tiền. Ai ngờ Bạch Lộ lại nói. Ta cho ngươi chỉ con đường. Nói xe monster quán hải sản không phải hội viên chế sao. Rất nhiều kẻ có tiền trong túi chứa đầy tiền. Lại bất hạnh không phương pháp đi vào. Nếu ngươi nguyện ý đem tạp nhượng lại mấy tháng. Khẳng định có người nguyện ý hỗ trợ. Ân Y Vân ngoặc kép, tình huống khẩn cấp, cũng đừng nói giỡn hảo sao. Ai sẽ vì mượn trương thẻ hội viên, mượn cho nàng mấy trăm vạn quay vòng một chút. Không tin, Bạch Lộ lời nói mang cười. Ân Y Vân đỡ chán thở dài, đau đầu, phiền lòng. Lúc này thật sự cười không nổi, ta cứ việc nói thẳng. Có người có này ý đồ, hy vọng cùng ngươi câu thông một chút, muốn đối phương liên hệ phương thức sao? Bạch Lộ nghiêm túc nói, Ân Y Vân sửng sốt, cư nhiên không phải nói giỡn, vì cái gì? Nàng theo bản năng hỏi, cảm thấy chính mình có thể là đang nằm mơ, tuổi trẻ thời điểm lấy mệnh đổi tiền, tuổi già lấy tiền đổi mệnh. Không phải rất bình thường sao? Bạch Lộ cười giải thích. Người nọ rất có tiền, nhưng là một thân ốm đau. Mỗi ngày quá thực dày vò. Nghe nói quán hải sản đồ ăn ăn có kỳ hiệu. Mặc kệ thế nào hắn đều tưởng thử một lần này không? Quải vài tầng quan hệ. Cố ý thác ta giật dây. Thế nào? Tâm động sao? Ân Y Vân bị thình lình xảy ra kinh hỉ tạt ngốc. Hồi lâu, nàng mới tin tưởng hết thảy là thật sự. Không khỏi vội vàng nói. Mau, liên hệ phương thức chia ta. 100 triệu không nghĩ tới. Ăn cái hải sản còn có này thu hoạch. Sao Phạm Vũ Mộng ngồi ở trên chỗ ngồi ngơ ngác xuất thần. Đối với nàng tới nói. Như vậy lãng phí thời gian trạng thái cũng không nhiều thấy. Nhưng nàng không có biện pháp, không hảo hảo sửa sang lại hạ suy nghĩ. Chỉ vì lúc này quá mức kinh ngạc. Quán hải sản thực phẩm hư hư thực thực trộn lẫn có anh túc sự kiện vừa mới lên men. Nàng liền nhận ra tuổi trẻ lão bản nương. Cái kia miệng toàn nói phép nữ hài tử. Ở làm, nghe thấy tôm hùm đất mùi hương, người thực vật tỉnh dậy đề tài phỏng vấn khi, nàng đã bị lão bản nương vô sỉ sợ ngây người, bởi vậy biết được thực phẩm trộn lẫn có anh túc khi, nàng một chút không cảm thấy kinh ngạc, kỳ quái chính là kế tiếp phát triển, các nhà truyền thông lớn sôi nổi làm sáng tỏ đây là hiểu lầm. Thuận tiện giúp quán hải sản tuyên truyền một đợt. Phạm Vũ Mộng trong lòng rõ ràng. Liền tính đương sự tắc tiền. Truyền thông cũng không có khả năng lật ngược phải trái hắc bạch. Làm tạp chiêu bài sự. Dám làm sáng tỏ làm tuyên truyền. Kia tất nhiên là bởi vì đồ ăn thật sự không thành vấn đề. Nhưng sao có thể đâu. Trong chớp nhoáng, Phạm Vũ Mộng nhớ tới quá khứ đối thoại. Bổn tiệm nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng phi thường nghiêm khắc. Nguyên liệu nấu ăn cần thiết tập thiên địa chi linh khí. Hút nhật nguyệt chi tinh hoa. Ăn qua bổn tiệm thương phẩm. Eo không toan, chân không đau, giấc ngủ biến hảo. Khí sắc càng dai, trường kỳ dùng ăn còn có thể kéo dài tuổi thọ. Hạc phát đầu nhan, Phạm Vũ Mộng, ngoặc kép, vẫn là cảm thấy hảo vô sỉ. Lý trí nói cho nàng, lão bản nương lời nói có lẽ là thật sự, nhưng là ở sâu trong nội tâm cực độ kháng cự tin tưởng. Thở dài, Phạm Vũ Mộng quyết định suy sút một ngày, lại tìm xem tương quan tư liệu. Nhưng mà đúng lúc này, một bàn tay vươn tới, khẽ chạm nàng đầu, Phạm Vũ Mộng mờ mịt ngẩng đầu, ngươi là ai, đi nhầm địa phương. Xin lỗi, người nọ thu hồi tay, ôn hòa mà cười cười, sau đó xoay người rời đi. Kỳ quái gia hỏa, Phạm Vũ Mộng rụi cái lười eo, báo cho chính mình, phải làm sự tình còn có rất nhiều, không thể lại lười biếng. Sau đó chuyên tâm đầu nhập đến công tác chung đi, hoàn toàn quên chính mình phía trước muốn làm cái gì. Ngoài cửa, Trung Nghị chờ ở một bên, chờ tiểu đồng bọn ra tới sau. Hắn buồn bực dò hỏi, vì cái gì chúng ta muốn chủ động hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm? Thẩm Thanh vẻ mặt thâm trầm, có lẽ là bởi vì nhà nàng Miêu quá hung quá thổ phỉ, không thích hợp tự mình ra tay. Ta thà rằng ngươi nói là vì bảo hộ thế giới hòa bình. Trung Nghị nhỏ giọng nói thâm mơn y rốt. Cuộc bảo hộ thế giới hòa bình gì đó, nghe tới càng cao lớn hơn. Thẩm Thanh ánh mắt phá lệ yêu thương, thở dài một tiếng. Nào đó ý nghĩa thượng đích xác như thế. Sao sao Bạch Vi Trúc từ nhỏ liền không hưởng qua nghèo nhật tử, là cái gì tư vị? Mỗi tháng tiền tiêu vặt có rất nhiều, đi làm sau có tiền lương, chi tiêu lên càng tùy ý. Nhận thức nàng người nửa là hâm mộ, nửa là ghen ghét, diễn xưng nàng vì Bạch Phú Mỹ. Nhưng mà không biết khi nào khởi, Bạch Phú Mỹ định nghĩa dần dần thay đổi. Cái gì kêu có tiền? Người khác tưởng lộng một chương quán hải sản thẻ hội viên đều lộng không đến. Kẻ có tiền một nhà ba người nhân thủ một chương, chương chương thẻ vàng. Đây là chênh lệch, có tiền có tạp, mỗi ngày hạ tiệm ăn. Thực xin lỗi, bần cùng hạn chế ta tưởng tượng có tiền thật tốt. Ta cũng muốn làm cái vạn ác kẻ có tiền, sau đó áp dụng tiền tài thế công, hủ hóa sở hữu mỹ thực cửa hàng chủ tiệm lương tâm. Bạch Vi Trúc nhướng mày, không hé răng, này đều chỗ nào cùng chỗ nào. Trong nhà ba người đích xác nhân thủ một chương thẻ vàng, nhưng đó là bởi vì bọn họ cả nhà đều là quán hải sản trung thực fan. Cùng tiền tài thế công không có một bao tiền quan hệ. Không phải không có người ý đồ tạp tiền hủ hóa lão bản nương lương chi, nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy có người thành công quá. Hủ hóa không thành, thẹn quá thành giận ác ngôn tương hướng. Cuối cùng bị kéo hắc kẻ có tiền nàng nhưng thật ra gặp qua không ít. Trong lòng biết các bạn nhỏ là đang nói cười, Bạch Vi Trúc cũng không để trong lòng, mà là cười trả lời. Vậy chúc các ngươi thuận lợi trở thành phú một thế hệ về đến nhà. Mới vừa buông bao, Bạch Vi Trúc liền nghe thấy nhà mình lão mẹ không ngừng nhắc mãi. Lại có người mời ta đi ra ngoài ăn cơm money, lần này lại là ai? Bạch Vi Trúc thuận miệng hỏi, nhưng kỳ thật một chút đều không hiếu kỳ. Có bà con xa thân thích, có không quen biết người, Bạch Mẫu cầm lòng không đậu cảm khái. Bất quá cũng khó trách, ăn mấy đốn hải sản so liên tục hộ ra một tháng hiệu quả còn muốn hảo. Những cái đó phú thái thái nơi nào nhận được. Nói, nàng cười đắc ý, may mắn ta có thấy xa, là, Bạch Vi Trúc không mặt mũi vạch trần. Có thấy xa rõ ràng là chính mình. Bạch Mẫu tiếp tục nói, từ quán hải sản thực hành hội viên chế sau, phi hội viên không cho tiêu phí. Rất nhiều người uổng có một đống tiền mặt, lại căn bản không có cửa đâu phiếu đi vào. Này không, múa may tiền mặt tìm được ta trên đầu, bất quá tiền mà thôi. Ai còn không có dường như quan hệ hảo, đẩy bất quá mang đi một hai lần liền tính. Những người khác không cần lý, có tiền khó mua thứ tốt ai đều sẽ không ngại nhiều. Cuối cùng, Bạch Mẫu cố ý dặn dò, ngươi cũng có tạp, nếu có người tìm tới ngươi, ngàn vạn đừng ngớ ngẩn, vì mặt mũi mà nhả ra, yên tâm, ta minh bạch. Bạch Vi Trúc cười đồng ý. Hết chương.